Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Mùa Xuân ở Nam Thành của tác giả Từ Thụ. Trân trọng mời quý thính giả lắng nghe và có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Tân Hải. Hứa Nguyện đi theo Trần Thiến Thiến xách vali ra khỏi sân bay. Cảm thấy Tân Thị còn nóng hơn cả Nam Thành. Trần Thiến Thiến tự lẩm bẩm, sau đó mở điện thoại lên xem xe bọn họ đặt đã tới chưa. Lần trước cậu đến đây là mùa đông à? Hứa Nguyện giơ tay quạt. Đúng rồi, lúc mình đến tập huấn là tháng 11, thời tiết rất dễ chịu. Học xong là khoảng tháng 4, còn chưa tới mùa hè. Một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ tiến về phía họ. Trần Thiên Thiến hai mắt sáng lên, vẫy vẫy tay. Chiếc xe dừng trước mặt họ. Trần Thiên Thiến kéo vali ra sau xe, Hứa Nguyện cũng đi theo. Xếp hành lý gọn gàng, cả hai ngồi vào ghế sau. Sau khi ổn định chỗ ngồi, một giọng nữ trầm trầm vang lên. Đi đường vất vả không? Không sao, chị Vân Vân. Trần Thiến Thiến lấy nước đưa cho Hứa Nguyện một chai, giới thiệu. Chị Vân, đây là Hứa Nguyện, bạn thân của em. Sau này sẽ mở một đại lý ở Nam Thành. Quay sang Hứa Nguyện, cô nói. Đây là quản lý trực tiếp của mình, sau này cũng là quản lý của cậu. Tổng giám đốc, Vương Vân Vân. Người phụ nữ ngồi trong xe tháo kính râm ra, quay sang nhìn Hứa Nguyện, khẽ mỉm cười. Không ngại tôi gọi cô là Hứa Nguyện chứ? Sau này hợp tác vui vẻ nhé. Hứa Nguyện nhìn chị ta cười nói. Không ngại ạ, sau này xin chị giúp đỡ nhiều hơn. Vương Vân Vân cũng để tóc ngắn, mặc quần tây màu hồng và áo sơ mi trắng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Cùng nhau hợp tác vui vẻ. Nói xong chị ta quay người khởi động xe. Trên đường đi vừa nói chuyện, Trần Thiên Thiến vừa trả lời tin nhắn. Trong xe yên tĩnh lại, Hứa Nguyện lấy di động ra. Trên WeChat có một tin nhắn là nửa giờ trước mình vọng gửi đến. Em đến chưa? Em vừa mới đến. Chờ mấy phút không thấy trả lời, chắc là anh bận việc. Hứa Nguyện cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bầu trời Tân Thị không trong xanh như Nam Thành, thậm chí có chút âm u. Cũng không có gì bất thường, vì nơi này là khu công nghiệp nặng quốc gia. Đi qua bao nhiêu thành phố, cô vẫn thích Nam Thành hơn. Hơn 2 giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng. Vương Vân Vân quay lại hỏi. Hai người có thích món ăn Quảng Đông không? Cả hai người gật đầu. Cô cười, đem xe vào trong bãi. Vậy thì ăn món Quảng Đông đi. Được. Trần Thiến Thiến gật đầu. Hứa Nguyện cũng đồng ý. Ba người bước vào nhà hàng. Vương Vân Vân rất biết nói chuyện phiếm. Sau khi ăn cơm xong, chẳng những giúp Hứa Nguyện hiểu rõ Tân Thị, hơn nữa còn nắm được tình trạng cơ bản của Hứa Nguyện. Sau khi ăn tối, Vương Vân Vân đưa bọn họ về một tiểu khu để bọn họ sớm nghỉ ngơi, hẹn sáng mai gặp tại buổi họp ở tổng bộ. Trần Thiến Thiến chào tạm biệt chị ta. Sau khi xe chạy đi, Hứa Nguyện nhìn tiểu khu trước mặt. Cậu thuê nhà ở đây à? Ừ. Trần Thiến Thiến đáp, dắt cô vào. Thỉnh thoảng phải trở về trụ sở chính để học hỏi cái mới và họp hành. Số lần ra vào quá nhiều, tiền khách sạn cũng không rẻ. Vì vậy, mình đành thuê nguyên căn hộ. Hứa Nguyện đi theo vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng 8. Một tầng có 5 căn hộ, Trần Thiến Thiến ở căn trong cùng. Cô mở cửa đi vào, bật đèn, Hứa Nguyện đi theo sau. Đây là một căn hộ nhỏ, một căn phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà bếp và một phòng khách. Một thời gian không có ai ở, vì vậy Trần Thiến Thiến phải mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Đây là thói quen của người miền Nam. Trong phòng ngủ đặt một chiếc giường lớn, Trần Thiến Thiến bật điều hòa, Hứa Nguyện cùng cô dọn giường. Sau khi trải giường và chăn nệm, hai người lần lượt đi ngủ. Khoảng 11 giờ tối, Minh Vọng trở về biệt thự, mở điện thoại ra xem. Ngoài báo tin mình bình an vô sự, Hứa Nguyện không gửi thêm tin nhắn nào cho anh. Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, anh nằm ngửa trên ghế sofa. Chị Lâm đi ra, thấy quần áo anh nồng nặc mùi rượu, hỏi. Cậu ăn cơm chưa? Minh Vọng lắc đầu. Người trẻ tuổi bây giờ... Chị Lâm thở dài, bước vào bếp. Nấu canh giải rượu, đặt lên bàn cà phê trước mặt Minh Vọng. Canh giải rượu đây, cậu uống trước cho tỉnh táo. Nếu không, sáng mai sẽ đau đầu. Minh Vọng nhắm mắt, ậm ừ. Chị Lâm lại vào bếp. Nửa giờ sau, bưng một bát mì cho anh. Đã muộn rồi, những thứ khác khó tiêu hóa. Tôi nấu cho cậu một tô mì. Mau ăn đi. Minh Vọng nghe chị Lâm lải nhải đến phiền, đành mở mắt ra, bưng canh lên uống một ngụm, lấy đũa, gắp một miếng mì, lát sau khẽ nhíu mày. Chị Lâm thấy vậy, hỏi. Làm sao vậy? Sau nhiều năm khẩu vị thay đổi rồi à? Không. Minh Vọng cúi đầu, gắp mì ra, bỗng nhiên không còn khẩu vị. Anh muốn ăn mì do Hứa Nguyện làm. Cũng không biết là muốn Hứa Nguyện nấu mì cho anh, hay chỉ đơn giản là muốn cô ở bên anh ngay lúc này. Nói tóm lại chính là thiếu một cái gì đó. Nhấc điện thoại, mở WeChat, gõ gõ, xóa xóa. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn thời gian rồi bước vào phòng làm việc. Chị Lâm không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Cuối cùng chị lắc đầu thở dài. Mình đại thiếu gia ngày càng khó hầu hạ. Sáng sớm hôm sau, trước 6 giờ, Tân Thị đã rực rỡ ánh đèn. Người dân ở đây có thói quen ngủ sớm và dậy sớm. Sau khi tắm rửa xong, mang theo sổ ghi chép, hai cô gái đi đến tổng bộ Manor. Xe đi được nửa đường, Hứa Nguyện đột nhiên hỏi. Khi nào cậu trở về? Tân Thiến Thiến suy nghĩ một chút, đáp. Mình ở lại với cậu một tuần. Khi nào mà việc ổn định, mình sẽ quay về lo cho câu lạc bộ. Hứa Nguyện gật đầu không hỏi thêm nữa. Hai ngày sau mới là đại hội ở Manor. Hai ngày này Hứa Nguyện chủ yếu là tham quan tổng bộ. Ngoài trung tâm R&D và trung tâm đầu tư bán hàng, nhà máy của Manor cũng được xây dựng tại Tân Thị. Nhưng nhà máy tách ra khỏi công ty, trụ sở công ty ở khu khoa học công nghệ, nhà máy là đặt ở khu công nghệ cao. Một ở phía đông thành phố, một lại ở phía tây. Hôm nay cô đến thăm văn phòng, trụ sở chính, ngày mai Hứa Nguyện sẽ tham quan nhà máy. Công ty chiếm trọn một tòa nhà, tầng 1 là khu tiếp tân, Hứa Nguyện không có thẻ nhân viên thì không thể vào các tầng trên. Trần Thiên Thiến lên trước tìm người cấp giấy vào cửa tạm thời. Hơn 7 giờ sáng, Manor vẫn chưa hoạt động. Hứa Nguyện đứng bên tấm bảng, đọc lịch sử phát triển của Manor. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc âu phục màu đen đi vào trong sảnh, nhìn thấy Hứa Nguyện cười nói. Đến sớm như vậy. Chị Vân Vân. Hứa Nguyện chào. Vương Vân Vân là tổng đại lý của Manor khu vực phía Nam. Cô có thể dẫn người ra vào trụ sở công ty. Hứa Nguyện điền thông tin cá nhân ở quầy lễ tân, sau đó đi theo Vương Vân Vân lên lầu 9. Lầu 9 là văn phòng của khu vực phía Nam. Sau khi Hứa Nguyện đi vào, thấy Trần Thiên Thiến đang viết gì đó trên bàn làm việc, cô theo Vương Vân Vân đi qua. Thiên Thiến. Vương Vân Vân gọi. Trần Thiên Thiến quay người, nhìn thấy Vương Vân Vân cùng Hứa Nguyện đi tới, ánh mắt sáng lên. Chị Vân Vân cũng tới sớm như vậy. Vương Vân Vân gật đầu. Đi với chị. Mấy người vào phòng làm việc của Vương Vân Vân ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ. Trần Thiên Thiến rót ba ly nước đặt lên bàn. Mặt trời chiếu những tia nắng ban mai đầu tiên, rọi sáng căn phòng. Những chậu cây xanh trên bàn cà phê được tắm trong ánh nắng ấm áp. Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là tòa nhà biểu tượng của Tân Thị. Bên dưới chật kín người qua lại. Vương Vân Vân cho Hứa Nguyện xem hợp đồng mua cổ phần của công ty, đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về tình hình kinh doanh. Cô hỏi. Thiên Thiên nói trước đây em từng thử việc ở chỗ cô ấy. Em thấy Manor thế nào? Hứa Nguyện chần chừ nói. Em cảm thấy có thể kiếm tiền từ chỗ này. Em rất thành thật. Vương Vân Vân cười. Rất nhiều đại lý tìm đến chị chỉ khen triển vọng của Manor, khen cách tiếp thị của Manor hoặc khen sản phẩm của Manor. Trần Thiến Thiến ở bên cạnh cười. Nhưng kiếm tiền cũng là sự thật. Làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rất có lời. Nếu dám đầu tư, biết tiếp thị, đương nhiên lợi nhuận không tồi. Đúng vậy. Vương Vân Vân gật đầu. Lấy Thiên Thiến làm ví dụ. Chỉ trong vòng 2 năm, câu lạc bộ sức khỏe của cô ấy đã trở thành câu lạc bộ lớn nhất Nam Thành. Chất lượng cuộc sống vì thế cũng nâng cao. Vừa nói, chị ta vừa mở hợp đồng ra cho Hứa Nguyện xem, giải thích cặn kẽ cho cô nghe. Hứa Nguyện cũng hiểu, nếu muốn làm cổ đông đại diện, hưởng phần trăm cổ tức của Mano, vậy có lẽ cô sẽ phải ở lại Tân Thị một thời gian. Điều này khiến cô chần chừ. Trần Thiên Thiến ở bên cạnh giải thích. Mình cũng là đại lý cổ đông. Tiểu Triệu ở khu Giang Bắc cũng vậy. Nhưng cô ấy đầu tư cổ phần nhỏ nên quy mô đại lý cũng nhỏ. Vương Vân Vân gật đầu. Mano là đầu tư một lần. Giai đoạn sau không cần đầu tư nhiều. Chị ta chỉ vào phần phân phối lợi nhuận trong hợp đồng giải thích. Thứ nhất là nhận cổ tức phần trăm từ các cổ đông. Thứ hai là nhận cổ tức từ sản phẩm. Thứ ba là nhận cổ tức từ hiệu suất của đại lý nhóm. Phần thứ tư là tiền thưởng từ doanh số bán hàng cá nhân. Dừng một chút để Hứa Nguyện tiêu hóa xong mới tiếp tục nói. Cho nên, đại đa số người đại diện đều lựa chọn hình thức đầu tư cổ đông. Đương nhiên, còn có một loại khác, chính là thuần túy mở đại lý ăn phần trăm. Loại này là đầu tư nhỏ, nhưng không có hỗ trợ mở cửa hàng. Hứa Nguyện mang theo nghi hoặc nhìn Trần Thiên Thiến. Trần Thiên Thiến nói. Giống như những kỹ thuật viên làm đẹp ở câu lạc bộ của mình. Hứa Nguyện ngẫm nghĩ liền hiểu ra một chút. Vương Vân Vân bên cạnh thấy cô đã hiểu, nói tiếp. Điều duy nhất mà một đại lý cá nhân có thể có là một bộ thiết bị của riêng mình và học các kỹ thuật làm đẹp của Mano. Kênh bán sản phẩm cũng chỉ được quảng cáo qua mạng xã hội. Giống như hình thức kinh doanh online hiện nay. Hứa Nguyện hỏi. Ừ. Vương Vân Vân nói. Nhưng hình thức này lợi nhuận thấp. Không có cửa hàng. Lại không được chia lợi tức cổ đông. Làm đại lý cổ đông. Điều có lợi nhất là nhận được phần trăm cổ tức của cổ đông. Trên thực tế, đó là lợi nhuận tổng hợp của tất cả các đại lý trên cả nước. Doanh thu rất đáng kể. Trần Thiến Thiến ở bên cạnh gật đầu. Cổ tức mình nhận bây giờ là 0,3%. Trung bình hàng tháng là 40.000 đến 50.000 tệ. Điều này khiến Hứa Nguyện có chút ngạc nhiên. Lương tháng của cô ở LGU chỉ hơn 20.000 tệ một tháng. Trần Thiên Thiến nhận lợi tức gấp đôi cô, chưa kể thu nhập từ các đầu khác. Chị nghĩ lựa chọn tốt nhất chính là làm đại lý cổ đông. Những hình thức khác không đem lại lợi nhuận đáng kể. Hứa Nguyện xem xét kỹ hơn về lợi ích của đại lý cổ đông. 1. Được toàn quyền sử dụng và kiểm soát các chuỗi cửa hàng Mano. 2. Được quyền thuê và vận hành cửa hàng tại bất kỳ khu vực nào trên toàn quốc. 3. Được dùng thử sản phẩm mới, được ưu tiên sử dụng công nghệ mới. 4. Mỗi năm được thưởng một chuyến du lịch đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Chưa kể, quyền lợi của cổ đông đại lý rất tốt. Sau khi hiểu rõ hợp đồng, Vương Vân Vân không vội dục Hứa Nguyện đầu tư ngay mà đề nghị cô tham gia đại hội cổ đông rồi mới quyết định. Người sáng lập Mano cũng sẽ đến phát biểu lần này. Khu vực phía Nam còn tương đối mới trong hệ thống Mano. Hiệu quả hoạt động của toàn khu vực chỉ ở mức trung bình, nhưng Vương Vân Vân không nản lòng. Thị trường càng mới càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nam Thành là thành phố trọng điểm của kế hoạch năm nay. Vì vậy, chị ta rất hoan nghênh sự gia nhập của Hứa Nguyện. Lúc 9 giờ, hầu hết các đại lý ở khu vực phía Nam đều đến. Một số mang theo các đại lý mới, một số đến để tham gia hội nghị đầu tư mùa hè và một số trở lại để học hỏi những kỹ thuật mới. Cuộc họp buổi sáng của các đại lý khu vực phía Nam được tổ chức tại phòng họp ở tầng 9. Hứa Nguyện đi theo vào trong quan sát. Sau cuộc họp buổi sáng, cô đã hiểu rõ nội dung hợp đồng của Mano. Tham quan xong toàn bộ tòa nhà 13 tầng thì đã hơn 1 giờ trưa. Hứa Nguyện và Trần Thiên Thiến trở về căn hộ của mình. Hai người mua đồ ăn nhanh về nhà, ăn xong lại đi nghỉ ngơi. Nhiệt độ ở Tân Thị rất cao, Hứa Nguyện bị nắng đến chóng mặt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trần Thiên Thiến ở bên cạnh nghịch điện thoại, thấy Hứa Nguyện đã ngủ, liền lấy chăn mùa hè đắp lên bụng dưới của cô. Đang định ra ngoài thì điện thoại của Hứa Nguyện vang lên. Một dãy số, có vẻ không quan trọng lắm. Cô ấy cúp máy rồi chuyển sang chế độ im lặng. Vừa chỉnh xong, số lạ kia lại gọi đến. Thiến Thiến lại nhấn nút từ chối, nhưng chỉ 3 giây sau, cuộc gọi lại hiện lên. Trần Thiến Thiến mặc kệ, đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, xoay người nằm trên sofa ngoài phòng khách. Buổi chiều sau khi tỉnh lại, Hứa Nguyện không kịp để ý có mấy cuộc gọi nhỡ, bị Trần Thiến Thiến kéo đến câu lạc bộ sức khỏe của Mano ở gần đó. Tần Thị có rất nhiều câu lạc bộ sức khỏe và thẩm mỹ viện của Mano. Trần Thiến Thiến quen thuộc với hầu hết quản lý, kỹ thuật viên và các chuyên gia của từng cửa hàng. Bởi vì đại hội cổ đông mùa hè, các đại lý từ khắp nơi đổ về nên một số quản lý cửa hàng và đại lý đã hẹn nhau ra ngoài chơi vào buổi tối. Ngày hôm sau, Vương Vân Vân đến đón họ đi thăm nhà máy Mano, dẫn theo hai đại lý từ Quảng Đông mới đến. Nhà máy được chia thành nhiều cấp độ sản xuất, không chỉ dụng cụ mà còn các sản phẩm chăm sóc da, mặt nạ, sữa tắm và đồ dùng cá nhân. Khi chuẩn bị rời nhà máy vào buổi chiều, giám đốc bộ phận chăm sóc da đưa sản phẩm chăm sóc da mới cho mọi người dùng thử. Ngày hôm sau, hội nghị cổ đông mùa hè bắt đầu. Trần Thiến Thiến mới được thăng chức đại lý kim cương nên phải lên phát biểu. Để có thể xuất hiện trên sân khấu một cách xinh đẹp, sáng sớm cô ấy đã đưa Hứa Nguyện đến tiệm làm đẹp bên cạnh để trang điểm tỉ mỉ. Trang điểm, thay quần áo, Hứa Nguyện nhìn dáng vẻ khả ái gọn gàng của mình, không khỏi phải giơ ngón tay cái lên với Trần Thiến Thiến. Hai người bắt taxi đến khách sạn, đưa vé vào cửa cho người bảo vệ, rồi bước vào sảnh của hội nghị. Địa điểm tổ chức rất náo nhiệt, toàn bộ sảnh đều chật kín người, 80% là nữ. Có rất nhiều người như Trần Thiên Thiến, mặc âu phục màu trắng, trông tràn đầy sức sống. Người sáng lập Mano là một Hoa Kiều, tinh thần kế thừa của công ty là phụ nữ độc lập trong thời đại mới. Vì vậy, 90% đại lý của Mano là nữ. Trần Thiến Thiến dẫn Hứa Nguyện đến khu vực phía nam, tìm cho cô một chỗ ngồi rồi rời đi. Cuộc họp được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng. Hội nghị xúc tiến đầu tư mùa hè kéo dài trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Nguyện và Trần Thiến Thiến bận rộn đến mức chân không chạm đất. Sau ngày hội nghị đầu tiên, Hứa Nguyện nói với Trần Thiến Thiến rằng cô quyết định đầu tư. Đêm đó, Trần Thiến Thiến đưa cô đến nhà Vương Vân Vân. Ba người thảo luận kỹ càng về hợp đồng cùng cách phân chia lợi nhuận. Vương Vân Vân cũng là người miền Nam. Ban đầu, cô chỉ là đại lý vì không có nhiều tiền vốn. Sau đó từng bước tích cóp, khi có đủ khả năng thì trở thành đại lý cổ đông, doanh thu ngày càng tăng cao. Trong mấy năm, cô trở thành đại lý của Phúc Kiến, sau này trở thành tổng đại lý của cả khu vực phía Nam. Sau khi lên làm tổng đại lý khu vực phía Nam, cô chuyển về Tân Thị làm việc, mua nhà ở Tân Thị rồi an cư lạc nghiệp, hỗ trợ tất cả các đại lý khu vực Hoa Nam tại trụ sở chính. Vương Vân Vân lấy ra một cuốn album ảnh và cho họ xem sự thay đổi của bản thân trong những năm qua. Hứa Nguyện nhìn người phụ nữ trong ảnh. Một người phụ nữ nông thôn ăn mặc mộc mạc, cõng trên lưng một đứa bé, sắc mặt vàng vọt. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Vân Vân, không thể tin được là cùng một người. Bởi vì Vương Vân Vân trước mặt so với trong ảnh trẻ hơn rất nhiều, quần áo cũng hoàn toàn không thể hình dung sự liên quan. Trước mặt cô là người phụ nữ thanh lịch, sang trọng, quần áo luôn là dẫn đầu xu hướng, dù ở trong nhà vẫn là bộ dáng trang nhã. Cô ấy là một phụ nữ đã ly hôn bởi vì gia đình chồng hà khắc và chồng ngoại tình. Đứa bé trên lưng là con gái. Vì nhà chồng trọng nam khinh nữ nên cô tự mình nuôi con. Mano đã thay đổi cuộc đời của chính cô và con gái cô. Hứa Nguyện ngưỡng mộ cô ấy từ tận đáy lòng. Một người phụ nữ học vấn không cao và xuất phát điểm thấp, buộc phải chiến đấu để thoát ra khỏi vũng lầy của thế giới này. Đây cũng chính là điểm mạnh nhất của phụ nữ. Nếu cuộc đời không đánh gục được họ, thì cuối cùng sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ trong lòng cô còn có chút lấn cấn, nhưng bây giờ cô đã có thêm tự tin vào quyết định của mình. Hứa Nguyện đầu tư vào cổ phiếu đại lý lớn nhất của Mano. Lợi thế lớn nhất của việc đầu tư vào cổ phiếu là công ty sẽ hỗ trợ mọi phương tiện khi cửa hàng được xây dựng và 60% chi phí trang trí đó sẽ do má nở cung cấp. Cô cũng đã gọi điện cho mẹ Hứa báo về việc đầu tư. Bà không phản đối mà còn dặn cô phải học hỏi và làm việc chăm chỉ. Được sự hỗ trợ của mẹ, Hứa Nguyện không còn cảm thấy áp lực. Ngày hôm sau liền đến công ty ký hợp đồng. Vì Hứa Nguyện quyết định đầu tư nên cô bắt đầu bận rộn với việc bàn sao, ký giấy tờ, tham gia các khóa huấn luyện. Cô bận đến mức không có thời gian nói chuyện với mẹ và cả Minh Vọng. Tin nhắn Minh Vọng gửi vào buổi sáng, Hứa Nguyện đến tận lúc đi ngủ mới có thời gian trả lời. Liên lạc qua lại cũng ít đi nhiều. Chính cô cũng không nhận ra, đã mấy ngày rồi mình không liên lạc với Minh Vọng. Một khi con người quá bận bịu đến mức kiệt sức thì sẽ không còn thời gian để lo cho những việc khác. Sau khoảng một tuần, Hứa Nguyện đã bắt đầu quen thân với Vương Vân Vân, thậm chí còn làm quen với rất nhiều người trong công ty. Cô có bàn làm việc riêng ở tầng 9, bên cạnh Trần Thiến Thiến. Phần lớn thời gian trong ngày, Vương Vân Vân đều dành thời gian hướng dẫn cô học những việc cần làm và lên kế hoạch thời gian rõ ràng. Trần Thiến Thiến có rất nhiều chuyện phải giải quyết ở Nam Thành, ngay cả cửa hàng của Giang Bắc hình như cũng có vấn đề nhỏ cần xử lý ngay. Thấy Hứa Nguyện đã có thể thích ứng, liền vội vàng quay về. Hứa Nguyện tiễn cô ấy lên máy bay. Sau khi tiễn Trần Thiên Thiến lên máy bay, Hứa Nguyện một mình bắt taxi trở về nơi ở. Hoàng hôn buông xuống trên khắp đô thị. Ở các thành phố gần biển, dọc đường có rất nhiều nhà hàng hải sản. Thời gian qua đi, sự háo hức với những nơi như vậy cũng dần bị mài mòn. Khi còn trẻ, mỗi khi đến một thành phố xa lạ sẽ tạo ra cảm giác phấn khích. Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần trở nên nhạt nhẽo. Thành thị nào cũng là bộ dạng giống nhau. Chỉ cần nơi đó có chốn cho mình trở về. Con người cũng lớn lên từ trong dòng chảy cuộc sống và dần trở thành bộ dáng mà họ từng không thích nhất. Hứa Nguyện dựa vào cửa kính xe, bình tĩnh nhìn ra ngoài. Bên đường, rợp bóng cây cổ thụ, cành lá xum xuê. Người lái xe là người địa phương, để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm nên đã rẽ vào một con đường vắng vẻ. Hứa Nguyện bị khách sạn 5 sao trước mắt thu hút. Hai con sư tử đá lớn đứng sừng sững hai bên cổng khách sạn. Bên phải là một đài phun nước cổ kính. Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy đứng vững vàng trong một chiều tắt nắng. Nhìn thấy tên khách sạn, tâm trí của cô bỗng trở nên thả lỏng. Hiếm khi thấy khách sạn của Nam Thành ở một thành phố khác, cô quay người lại liếc thêm vài cái. Trở lại nơi ở, trong phòng yên tĩnh, không có Trần Thiên Thiến khiến Hứa Nguyện cảm thấy cô đơn. Hai ngày trôi qua trong yên lặng. Ban ngày thì không sao, bận rộn làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng khi đêm về, một mình trong căn hộ yên tĩnh, lại làm Hứa Nguyện thấy tủi thân. Sau bữa tối ngày hôm đó, cô lấy điện thoại di động ra xem mới phát hiện những chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình là của Minh Vọng. Thời gian là một tuần trước. Cô thẫn thờ nhìn, không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mở WeChat ra nhìn là tin nhắn của Minh Vọng gửi. Cô chỉ có một kiểu hồi âm. Ừ. Được. Em hiểu rồi. Cảm thấy có lỗi, cô ngập ngừng gửi tin cho anh. Anh có ở đó không? Sau vài phút, em mờ trả lời. Người phụ nữ bận rộn cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à? Chỉ vài lời đã khiến cô mềm lòng. Minh Vọng không nói gì. Một lúc sau mới gửi thêm một tin. Nếu em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Hứa Nguyện gõ một đoạn dài nhưng lại không biết nên gửi đi hay không. Sau vài phút, M gửi một tin nhắn khác. Chúc ngủ ngon. Lúc này thì mọi lời muốn nhắn cho anh đều phải nuốt ngược vào. Cô xóa hết tin định gửi, cũng nói chúc anh ngủ ngon. Nhưng đầu kia không gửi tin nhắn nữa. Hứa Nguyện không giải thích được sự buồn chán và lo lắng trong lòng mình lúc này. Đây chính là thói quen xấu của cô. Một khi công việc bận rộn, cô sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Lần này xem ra cô đã chọc giận Minh Vọng rồi. Đêm đen thăm thẳm, sự cô đơn của cả căn phòng bao trùm lấy cô hết lớp này đến lớp khác. Ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng của cô phản chiếu trên kính, Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu. Đủ loại cảm xúc, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Kinh khủng hơn là cô còn mơ thấy Minh Vọng kết hôn với một người phụ nữ khác. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh toát, cô tự an ủi mình rằng đời thực luôn đi ngược với giấc mơ. Nhưng dường như không có hiệu quả, cô mang theo sự lo lắng và chán nản suốt buổi sáng. Cô làm gì cũng lơ đãng, kiểm tra điện thoại liên tục. Lúc này là 7 giờ, dự đoán anh sẽ thức dậy và gửi một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng. Nhưng Minh Vọng vẫn không có tin tức. Hứa Nguyện đợi cả buổi sáng, vẫn không đợi được tin nhắn của anh. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cô muốn quay về Nam Thành ngay lập tức. Lúc này cô chỉ muốn được nhìn thấy Minh Vọng. Nhưng lý trí tỉnh táo đã kìm cô lại. Cô đầu tư nhiều tiền như vậy, không phải chỉ để cho vui. Đây là tài sản hai mẹ con cô đã dành dụm nhiều năm qua. Nhìn thời gian, còn khoảng nửa tháng nữa mới có thể trở về. Hứa Nguyện chỉ có thể đè nén mọi cảm xúc, tập trung nghiên cứu công việc một cách nghiêm túc. Ra khỏi câu lạc bộ sức khỏe vào lúc 8 giờ tối, Hứa Nguyện bước vào tàu điện ngầm với một chồng sổ ghi chép. Khi đợi xe, cô lấy điện thoại ra nhìn. Có hai tin nhắn mới. M. Xong việc thì đến đây. Vị trí chia sẻ. Bản đồ Tencent, khách sạn Tân Thị, XX. Cảm thấy nhẹ nhõm, kèm theo một chút nghi ngờ, cô gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Anh trả lời rất nhanh. M. Anh có gửi cho em một món quà ở khách sạn. Em đến xem đi. M. 0726. Hứa Nguyện nhìn những con số, nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ không biết món quà anh chuẩn bị cho cô là gì. Cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc hạnh phúc. Nhờ sự chủ động liên lạc của anh, tâm trạng u uất của Hứa Nguyện lập tức được chữa lành. Cô ra khỏi tàu điện ngầm và trực tiếp bắt taxi. Khách sạn rất lớn, phía trước có hai con sư tử đá. Đây chính là khách sạn cô đã nhìn thấy vài ngày trước. Cô chợt nhận ra, ngành kinh doanh lớn nhất của tập đoàn Minh Thị dường như là chuỗi khách sạn 5 sao. Hứa Nguyện bước lên thềm đi vào, hỏi Lễ Tân đường đi. Lễ Tân yêu cầu cô xuất trình giấy tờ. Hứa Nguyện làm theo. Sau khi ghi thông tin nhận phòng, Lễ Tân đưa thẻ phòng 0726 cho Hứa Nguyện. Cô quẹt thẻ phòng vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Thang máy yên lặng chậm rãi đi lên, cô nhìn mình trong gương, hơi cong khóe miệng. Cửa thang máy mở ra, toàn bộ tầng lầu bài trí xa hoa, sàn nhà trải thảm, dẫm lên hầu như không có tiếng động. Có vẻ như toàn bộ tầng này chỉ có hai phòng chính. Không biết vì sao trong lòng có chút căng thẳng, Hứa Nguyện thở ra một hơi, đi tới cửa phòng, quẹt thẻ, đi vào. Căn phòng rất tối và yên tĩnh. Khung cảnh khác hẳn với những gì mình tưởng tượng khiến cô sững sờ trong giây lát. Cô bước vào trong, khi đèn bật sáng, cánh cửa phòng tự động đóng lại. Cửa phòng rất lớn và sang trọng, bên ngoài là phòng khách và quầy bar, bên trong là phòng ngủ. Quay đầu nhìn xung quanh, Hứa Nguyện nhíu mày. Quà tặng đặt ở đâu? Vừa định quay người đi ra ngoài, rèm cửa màu trắng trên ban công phòng khách bị gió nhẹ nhàng thổi bay. Như thể cảm nhận được điều gì đó, cô dừng bước. Rồi bước từng bước về phía cửa dẫn ra ban công. Gió đêm mang theo hương vị của biển, cũng mang theo hương thơm bạc hà quen thuộc. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tay đen, đứng trên mép ban công. Hai tay đút túi quần, phóng mắt nhìn ra xa, tay kia cầm điếu thuốc đang đỏ lửa. Hình bóng và hơi thở quen thuộc thổi bùng nỗi nhớ trong lòng cô. Cô đặt chiếc túi của mình lên chiếc ghế sofa, sững sờ nhìn về phía anh. Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô. Ánh đèn trong đêm bao trùm lấy anh, khiến anh trông càng thêm phần tao nhã, đứng đó chờ cô đi qua. Để gặp được cô, anh đã đi 99 bước từ Nam ra Bắc. Một bước cuối cùng này là chờ cô tiến về phía anh. Hứa Nguyện đi tới. Khi cô đến gần, người đàn ông hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên. Minh Vọng dang rộng hai tay về phía cô. Cô nhịn không được, lao vào vòng tay anh, ôm lấy eo anh. Minh Vọng. Cô thì thầm. Ừ. Anh dập điếu thuốc, ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn bên cạnh. Một tay vòng qua eo cô, một tay dựa vào lan can, ôm chặt người vào lòng.

kéo cô lại, ôm vào lòng. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đầu cao, nên Hứa Nguyện chỉ vừa đến ngực anh. Cô dứt khoát nằm sấp trên đùi anh, từng tấc kéo vạt áo sơ mi từ thắt lưng anh lên. Minh Vọng nhìn theo, bỗng nhiên cầm lấy ly rượu đỏ, nâng cầm cô lên, ép cô nuốt xuống một ngụm. Hứa Nguyện nhắm mắt uống cạn. Vài giọt rượu đỏ tươi rơi xuống cằm, trượt xuống cổ áo, kéo ra một vệt quyến rũ. Anh nheo mắt nhìn. Hứa Nguyện lao đi, oán trách. Anh lúc nào cũng mạnh tay như vậy. Mạnh tay. Anh thích hai từ này. Tiện tay đổ giọt cuối cùng của ly rượu lên xương quai xanh của cô. Hứa Nguyện cau mày, giơ tay lên định lau, nhưng anh đã nắm lấy tay cô gập lại, đỡ eo cô ưỡn người về phía trước. Minh Vọng cười khẽ, nâng cằm, híp đôi mắt phượng, âm trầm, nói. Anh thích từng bước hủy hoại những thứ còn nguyên vẹn. Anh đứng xuống sàn, vươn tay nhấc cô ngồi lên chiếc ghế cao, sau đó chen chân vào, vòng tay qua eo cô, cắn lên xương quai xanh đang vương màu đỏ của rượu. Sau khi liếm sạch, anh mút mạnh vùng da mỏng manh. Sau khi buông ra, trên đó để lại một vết dâu tây đỏ tươi. Nhìn anh như vậy, trái tim Hứa Nguyện đập thình thịch. Nếu bây giờ anh đeo một cặp kính gọng vàng, trông anh sẽ hoàn hảo cho hình tượng, văn nhã, bại hoại. Hứa Nguyện cúi đầu, chống vai anh bước xuống, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Ngây người một lúc, cô giơ hai chân, quấn lấy eo Minh Vọng, dán chặt vào người anh. Minh Vọng cười khẽ một tiếng, cúi người hôn cô một cái, kéo hông bế cô, đi đến phòng ngủ, đặt cô lên giường, cúi người, nói. Sinh nhật vui vẻ. Hứa Tiểu Nguyện. Vừa dứt lời, căn phòng được thắp sáng. Trên tủ đầu giường còn có hộp nhạc thủy tinh pha lê phát bài. Chúc mừng sinh nhật. Minh Vọng đứng thẳng dậy. Trong ánh đèn lờ mờ đi tới quầy bar, mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ đặt lên bàn. Quay đầu gọi Hứa Nguyện. Công chúa Tiểu Nguyện. Mau lại đây. Công chúa Tiểu Nguyện. Lại đây. Những lời này là do Trần Thiến Thiến nói với cô thời trung học. Thì ra, thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã đến ngày 26 tháng 7 rồi. Năm lớp 12 không có kỳ nghỉ hè. Kể cả khi có ngày nghỉ, người lớn cũng sẽ đăng ký cho con em mình tham gia các trường luyện thi. Nhưng Hứa Nguyện thì khác. Một là vì mẹ Hứa không có khả năng. Hai là vì Hứa Nguyện không muốn học thêm. Nhưng dù không muốn, cô vẫn phải cố gắng học hết cấp 3. Mẹ Hứa mặc dù không quản ngại, nhưng Hứa Nguyện không muốn bà vất vả. Cả kỳ nghỉ hè, cô luôn bận rộn. Cô thường dậy từ 4-5 giờ sáng, 12 giờ đêm mới về. Sáng sớm dậy, cô nhận công việc giao sữa trong khu phố. Sau đó cô đến phụ ở cửa hàng bánh bao. Buổi trưa cô đi phát tờ rơi. Buổi tối cô làm bồi bàn ở tiệm thịt nướng. Cô bận rộn đến mức quên mất sinh nhật của mình. Nhưng dù có nhớ, cô cũng không có khả năng tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho mình. Đơn giản vì gia đình cô không có tiền. Cô đã không tổ chức sinh nhật trong hơn 3 năm. Nhưng cô cũng không bận lòng. Hôm đó quầy thịt nướng kinh doanh không tốt lắm. Trần Thiến Thiến không biết từ đâu chạy tới, tìm bà chủ cô nói chuyện. Hứa Nguyện không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có bà chủ thường xuyên quay đầu lại nhìn cô. Một lúc sau, Trần Thiên Thiến chạy đến, kéo tay Hứa Nguyện rời đi. Này, cậu kéo mình đi đâu? Mình còn đang làm việc. Hứa Nguyện bị kéo đến loạng choạng. Bận cái gì? Hôm nay bà chủ cho cậu nghỉ. Trần Thiên Thiến lớn tiếng đáp, kéo cô vào công viên bên cạnh. Trên chiếc ghế đá, dưới ánh đèn đường, Phác Mỹ Linh đang ngồi đợi, bên cạnh là chiếc hộp nhỏ. Vừa nhìn thấy Phác Mỹ Linh, Trần Thiên Thiến mừng rỡ chạy lại. Hứa Nguyện đứng ở phía sau nhìn, trong lòng có phỏng đoán. Trên chóp mũi không ngừng trào ra cảm giác chua xót. Phác Mỹ Linh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Trần Thiên Thiến thắp nến, quay đầu thấy Hứa Nguyện đứng ở đằng xa, vẫy tay gọi cô. Công chúa Tiểu Nguyện, lại đây. Đó là những kỷ niệm quý giá nhất trong tuổi thanh xuân của cô. Bởi kỷ niệm ấy tràn ngập mùi bánh ngọt ngào. Bao nhiêu năm bôn ba ở tỉnh ngoài, Hứa Nguyện ít tổ chức sinh nhật. Cũng từng có người mua bánh sinh nhật cho cô, nhưng cô lại có cảm giác mình là người ngoài cuộc. Sinh nhật người khác vui bao nhiêu, thì sinh nhật của cô lại lạnh lùng bấy nhiêu. Thoát khỏi hồi ức, cô nhìn Minh Vọng trước mặt, không hiểu sao anh lại gọi cô như vậy. Lúc nãy anh còn vừa gọi cô là Tiểu Nguyện. Minh Vọng không nhìn cô, anh cắm từng ngọn nến trong khung cảnh mờ ảo. 7 ngọn nến được thắp lên, anh quay đầu ôn nhu cười nhìn cô. Em tới đây thổi nến đi. Sự ấm áp thế giới này dành cho cô có lẽ là tình bạn lâu dài của 3 cô gái nhỏ và sự ôn nhu Minh Vọng dành cho cô lúc này. Hứa Nguyện ngẩn ngơ đi tới. Anh nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô liếc nhìn anh rồi nhìn chiếc bánh kem, từ từ nhắm mắt lại và thì thầm một điều ước. Anh ngồi nghiêng người bên cạnh cô, hai tay đặt trên lưng ghế, ánh mắt cụp xuống lặng lẽ nhìn cô. Khi cô mở mắt ra, liền cười hỏi. Em ước điều gì vậy? Ước. Hứa Nguyện kịp thời ngậm miệng. Cô quay sang nhìn anh. Ánh nến phản chiếu trong mắt anh lấp lánh như ánh sao. Giống như một biển sao. Cô mỉm cười quay lại, thổi tắt ngọn nến với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Minh Vọng, tất cả những điều ước của em đều có liên quan đến anh. Em muốn anh sống khỏe mạnh, bình an và suôn sẻ. Những điều ước bé nhỏ của em cũng luôn có hình bóng của anh. Bắt đầu từ khi biết anh, những điều ước này đã trở thành thói quen. Khoảnh khắc ngọn nến vụt tắt, một bàn tay ấm áp che kín mắt cô. Đèn trong phòng bật sáng, hộp nhạc trên tủ đầu giường cũng ngừng phát. Bị bịt mắt, Hứa Nguyện nhìn không rõ, đột nhiên trong miệng bị nhét một miếng bánh kem ngọt ngào nhân dâu tây. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng. Sinh nhật vui vẻ, Hứa Nguyện của anh. Anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của cô. Cô rất tham lam, hy vọng trong tương lai, mỗi sinh nhật đều được nhận lời chúc đầu tiên của anh. 8 năm. Vô số xuân qua, hạ tới. Cuối cùng cô cũng được nếm lại vị ngọt của ngày sinh nhật. Về tình bạn, về tình yêu. Trong chặng đường đầy cằn cỗi của cô, tất cả họ đã cho cô dũng khí để không bỏ cuộc. Chuông điện thoại trong túi vang lên. Minh Vọng buông tay, vòng qua người cô, tay anh không ngừng xoa xoa eo cô. Hứa Nguyện ngả người vào lòng anh, lấy di động ra. Là mẹ cô gọi đến. Cô bắt máy, câu đầu tiên chính là: chúc mừng sinh nhật con, ngày mai nhớ ăn một bát mì trường thọ nhé. Bàn tay bên cạnh vén góc áo cô lên, lòng bàn tay ấm áp dán vào làn da trên eo của cô. Hứa Nguyện run rẩy nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông không cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cằm và yết hầu rắn rỏi của anh. Cô vừa nhìn đã mê mẩn, đưa tay sờ cằm anh, có cảm giác ngứa ran, là râu của anh cọ vào lòng bàn tay cô. Hứa Nguyện, con đang ở đâu vậy? Hứa Nguyện bừng tỉnh, ngón tay đang định rút lại đã bị cái miệng của anh ngậm lấy. Cô vội vàng đáp. Mẹ đi ngủ đi. Được, bây giờ mẹ đi ngủ, con cũng ngủ sớm đi. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, ngón tay cái của cô bị hàm răng của anh cắn nhẹ. Hai tay anh dọc theo eo, di chuyển lên trên. Ngón tay cô tê dại, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua. Ánh mắt anh nhìn cô, pha chút dục vọng. Trong lòng rung động, cơ thể cô khẽ run. Nhưng WeChat từng tiếng vang lên. Hứa Nguyện đành phải mở ra xem. Lần lượt là Trần Thiến Thiến, Phác Mỹ Linh và cả Hà Thạc. Vừa trả lời hai tin nhắn đầu tiên, Minh Vọng liền tịch thu điện thoại của cô. Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không tức giận. Cô đột nhiên nhảy lên ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn anh một cái. em cũng có quà cho anh. Minh Vọng kinh ngạc cụp mắt xuống. Vậy à? Anh lấy tay, móc chiếc cúc áo sau lưng cô, cười đầy ẩn ý. Có phải như anh nghĩ không? Hứa Nguyện nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, một lúc sau mới đáp. Giống như anh mong muốn. Không đợi Minh Vọng lên tiếng, cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh và đi vào phòng tắm. Minh Vọng đưa mắt nhìn theo cô, đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh mới nở nụ cười. Trong mắt tỏa ra nhiệt độ không thể che giấu. Minh Vọng xoay người đi tới quầy bar, cởi vài cúc áo, mở điện thoại kiểm tra thông tin công việc. Bưng ly rượu đỏ vừa nãy lên, tiếp tục chậm rãi uống, chờ người phụ nữ bên trong. Hứa Nguyện tắm cũng không nhanh lắm. Cô tỉ mỉ dưỡng da, sấy khô tóc rồi mới ra ngoài. Khi cửa được mở ra, người đàn ông đang dựa vào khung cửa phòng tắm. Cúc áo sơ mi chỉ cài đến ngực, vạt áo bị kéo ra, người tản ra mùi rượu. Hứa Nguyện mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra, tay đang túm tóc dừng lại, nhìn anh một giây rồi nghiêng người bước qua. Nhưng Minh Vọng lại bế cô lên, vòng qua eo cô áp sát vào người mình, dùng lòng bàn tay vuốt ve bờ mông đang hếch lên của cô. Tắm lâu quá. Hứa Nguyện dãy dụ một chút mới đứng vững, đặt tay lên đường viền trên cổ áo. Cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện. Kích thích thị giác làm cho phản ứng sinh lý trở nên không thể che giấu. Ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo chút cảm giác nguy hiểm. Hứa Nguyện nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, ngây thơ hết mức, như thể người vừa quyến rũ anh không phải là cô vậy. Minh Vọng cười nói. Trên sofa ban công có một cái túi. Em xem thử đi. Nói xong, liền đi vào phòng tắm. Hứa Nguyện đi ra ban công, không ngờ ngoài trời đang mưa. Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi cô đến Tần Thị. Cơn gió đêm thổi qua mang theo mùi mặn mòi của biển, làm tung bay mái tóc cô. Cô đi tới dựa vào lan can, vươn tay ra hứng. Hạt mưa li ti rơi vào lòng bàn tay lạnh như băng. Cô rút tay lại, mang theo chiếc túi giấy vào phòng ngủ. Vào phòng, cô cầm điều khiển từ xa, bấm nút đóng rèm cửa, sau đó bật điều hòa, hạ nhiệt độ xuống so với bình thường. Cô xoay người mở chiếc túi, bên trong là một chiếc váy hai dây mỏng màu đỏ rượu làm bằng lụa, sờ vào rất mát. Trải ra nhìn, cô mỉm cười. Đứng trước tấm gương lớn, cô cởi áo choàng tắm ra, bên trong không mặc gì. Làn da trắng sáng dưới ánh đèn. Cô mặc chiếc váy vào người. Kích thước vừa vặn, đường viền cổ áo tinh tế khép ở khe ngực. Chiều dài áo đủ để che hai bắp đùi thon thả. Sau khi nhìn đi nhìn lại, cô cột gọn tóc sau gáy, lấy son môi ra, thoa một lớp son mỏng để gương mặt trông hồng hào. Sau đó, cô lên giường nằm. Căn phòng mát mẻ. Vài phút sau, Minh Vọng khoác chiếc áo choàng tắm đi ra. Tóc trên đầu còn ướt sũng, anh tiến đến gần cô. Hứa Nguyện xuống giường kéo anh trở lại phòng tắm, mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc ra, cắm điện, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Minh Vọng cũng đang nhìn cô. Một lúc sau, anh đặt chiếc khăn tắm trong tay xuống bồn rửa mặt, bế cô ngồi lên, cúi người xuống trước mặt cô. Hứa Nguyện mở máy sấy. Cô luồn mấy ngón tay vào tóc anh vuốt ve, máy sấy nhẹ nhàng thổi. Trên người cả hai đều mang theo hương sữa tắm giống nhau, chỉ khác ở mùi hormone tỏa ra ở hai phái. Minh Vọng được cô vuốt ve cảm thấy rất thoải mái, đôi mắt hơi nheo lại, lướt chậm chậm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh, hai lọn tóc rũ xuống bờ vai gầy, xương quai xanh xinh đẹp, thấp thoáng mềm mại. Sau đó là chiếc váy đỏ chói mắt. Anh một tay chống người lên, một tay nặng nề vuốt ve khuôn mặt trắng nõn. Hứa Nguyện nhìn xuống, cong khóe môi, tiếp tục sấy tóc cho anh. Cô để mặc cho anh trêu đùa, không động đậy. Một lúc sau, Minh Vọng rút điện ở máy sấy tóc ra. Âm thanh của máy sấy tóc đột ngột dừng lại, căn phòng đột ngột yên tĩnh. Hứa Nguyện khẽ ngước mắt nhìn anh. Trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên ý cười. Anh ném máy sấy tóc trên tay cô vào ngăn kéo, vác cô lên vai, bế cô đi về phía phòng ngủ. Hành động diễn ra bất ngờ. Hứa Nguyện treo trên người anh, đầu tóc rối tung. Cô định thần lại, giơ tay đập vào vai anh một cái. Minh Vọng, anh không có tật xấu gì chứ? Anh đáp lại bằng một cái vỗ vào mông của cô. Không đau, nhưng nó tạo ra một cảm giác xấu hổ không thể giải thích được. Anh ném cô lên giường trong phòng ngủ. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, anh lại kéo cô đến bên người. Sức nặng của cơ thể đè lên, khiến cô không thể cử động, hơi nóng bừng lên. Anh giữ chặt cổ cô, ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ cằm cô. Anh mở miệng, cắn nhẹ môi dưới của cô, sau đó hôn cô thật sâu. Hứa Nguyện bị cắn, khẽ rên một tiếng, giơ tay chống đỡ ngực anh. Nụ hôn của anh dán chặt vào miệng cô, đẩy ra không được. Cô suýt chút nữa bị nụ hôn này làm cho ngạt thở. Tiếng mưa bên ngoài rả rích, vạn vật đâm chồi nảy lộc, sự sống tái sinh. Trong nhà, ánh đèn lờ mờ, trên giường lớn, bóng người lưu luyến. Hứa Nguyện như bị nhấn chìm giữa những cơn sóng, đồng thời cũng bị ngọn lửa của anh thiêu đốt. Hứa Nguyện chợt nhớ tới một bài thơ của Dư Tú Hoa. Định mệnh để em gặp anh bên bờ lửa của sự mê hoặc. Bàn tay giải phóng mọi đam mê. Chỉ còn lại chút tro tàn, mà chính em cũng rơi vào biển lửa kia. Là một trong số họ, vứt bỏ cảm giác an toàn, như một con sông rộng lớn. Em không ngừng run rẩy, em sợ mình sẽ đánh rơi mảnh tình này. Đêm dày hơn và mưa nặng hạt hơn, thế giới như được vỗ về, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Sáng hôm sau, Hứa Nguyện bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức, có chỗ còn ê ẩm. Cô hít một hơi đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp của Minh Vọng, với tay lấy điện thoại. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, là cuộc gọi từ Vương Vân Vân. Minh Vọng cũng bị đánh thức, mở đôi mắt ngái ngủ, đưa tay sờ sờ vòng eo của cô. Chị Vân Vân. Thanh âm khàn khàn. Nghe thấy giọng nói của Hứa Nguyện, đầu bên kia điện thoại vội vàng hỏi. Em bị cảm rồi à? Hứa Nguyện không đáp, gãi đầu, nằm xuống nép vào lòng Minh Vọng. Thời tiết ở Tân Thị lúc nắng lúc mưa, em phải chú ý sức khỏe. Vương Vân Vân thúc giục. Vâng ạ. Vậy hôm nay nghỉ ngơi đi. Tốt nhất em nên đến bệnh viện kiểm tra, truyền nước rồi lấy thuốc về uống. Em hiểu rồi ạ. Chiều hoặc tối chị lại đến thăm em. Giữ gìn sức khỏe nhé. Được. Chị Vân Vân. Vậy chị cúp máy đây. Vâng, em cảm ơn chị. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh được đưa tới một chai nước khoáng. Anh vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Hứa Nguyện dựa vào anh uống nửa chai nước. Anh uống nốt nửa chai còn lại. Minh Vọng ném cái chai rỗng lên tủ đầu giường, nhìn xuống. Thấy cô đang nhìn mình, anh cười hỏi. Sao em lại nhìn anh như vậy? Hứa Nguyện luồn tay vào ngực anh, ôm lấy cổ anh. Anh cúi đầu trao cho cô nụ hôn dài vào buổi sáng. Một lúc sau, di động của Minh Vọng cũng bắt đầu đổ chuông. Anh buông cô ra, nghiêng người cầm lấy điện thoại di động. Là trợ lý gọi tới. Nhìn thời gian hình như có chút gấp gáp. Anh cúp điện thoại dựa vào gối, vòng tay ôm lấy người trong lòng, tay ấn huyệt thái dương. Khi nào anh quay lại? Cô hỏi, dựa vào ngực anh. 11 giờ anh phải đến Bắc Kinh giải quyết vài việc. Anh đáp, giơ tay xoa cổ cô. Vậy anh cố ý tới đây chỉ để gặp em? Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi đầu. Còn gì nữa? Anh giơ tay, nhéo chóp mũi cô. Không thể để công chúa nhỏ của anh đón sinh nhật một mình ở bên ngoài được. Hứa Nguyện sửng sốt. Trên đỉnh đầu, thanh âm trầm trầm lại lần nữa vang lên. Công chúa của anh có thể vô tâm, nhưng anh thì không nỡ. Minh Vọng. Hứa Nguyện ôm chặt lấy anh. Sao? Anh cười, giả vờ kéo cô ra. Em làm đúng với anh à? Không có. Nói là như vậy, nhưng cả người lại rút sâu hơn vào trong lòng anh. Cơ thể cọ sát nhau, cả hai đều cảm thấy không ổn, đành phải tách ra. Minh Vọng hít sâu một hơi, kéo người trong lòng ra, cúi đầu hôn cô rồi đứng dậy cầm áo choàng tắm mặc vào, đi vào phòng tắm. Hứa Nguyện quay sang nhìn anh, ký ức về đêm qua lại hiện lên trong đầu. Kéo chăn trùm kín đầu, bên trong đều là hơi thở của hai người họ. Cô lại kéo chăn xuống, bị vết răng trên cánh tay thu hút, sau đó nhìn sang, trên vai cô cũng có vết cắn. Cô chậm rãi kéo chăn xuống, từ ánh sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào. Cô thấy toàn thân mình không có chỗ nào lành lặn. Những nơi quần áo có thể che thì còn đỡ, những phần không bị quần áo che phủ thì đầy vết tích xanh tím khắp nơi. Chẳng trách toàn thân cô đau nhức. Cửa phòng tắm vang lên, Hứa Nguyện trùm chăn kín người. Vừa mới chui đầu ra khỏi chăn, cô thấy Minh Vọng lau tóc đi ra. Nhìn thấy cô, liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Hứa Nguyện không thèm nhìn anh. Minh Vọng đưa áo choàng tắm cho cô. Giày tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn điểm tâm đi em. Nghĩ đến việc anh còn phải về thủ đô, Hứa Nguyện đứng dậy quay lưng lại, kéo áo choàng tắm định mặc vào thì Minh Vọng từ phía sau giữ lấy vai cô, kéo cô quay mặt về phía mình. Hứa Nguyện ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, ngón tay cái khẽ miết vết răng trên vai cô, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói. Đều là lỗi của anh. Hứa Nguyện liếc nhìn anh không nói gì, cụp mắt rũ áo tắm khoác lên người. Nhìn cô vào phòng tắm xong, Minh Vọng cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bấm vào dãy số. Lúc Hứa Nguyện lau tóc rời khỏi phòng tắm, rèm trong phòng ngủ đã kéo ra một nửa. Người đàn ông tao nhã đứng dưới ánh nắng ban mai, ôn hòa và thanh tĩnh. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn cô. Tóc anh đã được chải gọn gàng, nhìn đúng tiêu chuẩn người đàn ông thành đạt và thuần thục, khác hẳn bộ dáng phong lưu và gợi tình đêm qua. Minh Vọng đeo đồng hồ xong đi tới, cầm túi giấy trên sofa, kéo cô ngồi lên giường. Nửa tấm rèm chỉ vừa đủ che kín chiếc giường lớn. Hứa Nguyện không biết anh định làm gì, chỉ yên lặng nhìn. Minh Vọng lấy bộ quần áo trong túi ra, là một chiếc váy hoa nhỏ của Gucci, bên trong còn có một bộ nội y đồng màu. Anh cầm lấy chiếc áo lót nhìn một lúc, rồi đứng bên cạnh, giơ tay cởi chiếc áo choàng tắm trên người cô ra. Nhìn thấy cơ thể cô, anh khẽ giật mình, đặt áo xuống đi tìm thuốc mỡ bôi lên các vết bầm trên người cô. Thuốc mỡ tính mát, bôi lên da có cảm giác thoải mái. Minh Vọng hất cằm lên mang theo sự vui vẻ. Nhất định trong lòng em đang gọi anh là cầm thú. Phớt lờ sự trêu chọc của anh, cô đưa tay nhặt chiếc áo lót trong vào người. Hứa Nguyện hơi nhướng mắt nhìn, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cô cũng không bận tâm. Anh tiến lên mặc chiếc váy vào cho cô. Chiếc váy vô cùng vừa vặn với cô. Mặc váy xong cho cô, Minh Vọng lùi lại một bước nhìn, mỉm cười hài lòng rồi kéo cô đến bàn ăn trong phòng khách. Bữa sáng đã được dọn sẵn, là những món ăn đặc trưng của Tân Thị: bánh bao chiên, bột chiên và sữa đậu nành. Ăn sáng xong, Minh Vọng kéo chiếc áo vest màu xám ở sau ghế sofa mặc vào. Anh không đeo cà vạt, cổ khuy áo chỉ được cài đến chiếc cúc thứ ba. Em muốn ở khách sạn hay về căn hộ thuê? Anh vừa mặc quần áo vừa hỏi. Trở về bên kia đi. Hứa Nguyện đáp. Dù sao cũng không có anh ở đây. Cô ở lại chỉ càng thêm nhớ anh. Minh Vọng gật đầu ngồi trên sofa, mang vớ sau đó ra cửa xỏ giày. Hứa Nguyện xách cặp theo anh ra cửa, chợt nhớ điều gì. Cô quay người đi tới quầy bar, cầm theo bó hoa hồng. Minh Vọng đang đứng ở cửa đợi cô, một tay đút túi quần nói chuyện điện thoại. Thấy cô cầm bó hoa tối qua đi tới, thần sắc ngạc nhiên ý hỏi. Sao em lại cầm theo làm gì? Hứa Nguyện không đáp, ôm bó hoa đi tới. Minh Vọng rút bàn tay trong túi quần ra, vòng tay qua eo cô, dắt cô xuống dưới. Khi đến nhà để xe dưới tầng hầm của khách sạn, đã có hai chiếc ô tô đậu trước lối vào thang máy. Một là chiếc xe tối qua, đưa họ tới. Minh Vọng gật đầu chào, cúp điện thoại, sau đó nhìn Hứa Nguyện. Một lúc sau, anh kéo cô qua. Người lái xe thức thời tránh đi. Hai người quay đầu nhìn nhau, yên lặng, nở nụ cười. Minh Vọng không phụ lòng của tài xế, kéo gáy Hứa Nguyện, hôn lên môi cô, nói. Học nhanh, rồi về Nam Thành với anh. Hứa Nguyện ngước lên, nhìn kỹ anh từ mái tóc đến nét mặt. Được không? Minh Vọng nhìn cô. Hứa Nguyện cười nhẹ, gật đầu. Được ạ. Anh buông cô ra, đẩy cô vào trong xe, cẩn thận đóng cửa cho cô. Tài xế nghe tiếng, gật đầu với Minh Vọng rồi lập tức lên xe. Hứa Nguyện cười thầm, hạ kính xe xuống nhìn Minh Vọng. Xe chậm rãi khởi động. Minh Vọng lùi lại mấy bước, giơ tay vẫy vẫy. Minh Vọng vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe ra khỏi tầm mắt. Hứa Nguyện trở lại chỗ ở, cất túi sách, sau đó đi tìm chiếc lọ thủy tinh để cắm hoa vào. Đây là bó hoa đầu tiên Minh Vọng tặng cô. Hứa Nguyện không nỡ để ở khách sạn, vì chắc chắn sẽ bị nhân viên vệ sinh ném vào thùng rác. Sau khi thay bộ đồ ngủ, cô lấy quần áo của ngày hôm qua ra khỏi túi và ném chúng vào máy giặt. Cô tìm thấy thuốc mỡ mà Minh Vọng đã chuẩn bị cho cô. Nhìn vết thương trên người cô, lại nhớ tới chuyện tối qua anh làm với cô. Trong lòng Hứa Nguyện dâng lên một cảm giác nặng nề. Anh càng ngược đãi cô, cảm giác của cô càng trở nên mạnh mẽ. Đó là sự kích thích về thể xác và sự run rẩy của tâm hồn. Nhưng chỉ có thể là vì Minh Vọng. Chỉ với anh, cô mới có sự kinh động như vậy. Hứa Nguyện nhắm mắt nằm ngửa trên giường. Vừa mới chia xa, cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Điều nhà văn Trương Ái Linh nói là đúng. Nếu không, cô đã không cảm thấy tâm lý mình biến dạng như vậy khi nằm dưới thân anh. Cô có xu hướng thích bị ngược đãi trên giường. Buổi tối Vương Vân Vân đến gặp Hứa Nguyện. Hứa Nguyện mới tỉnh dậy, cả người mơ màng. Vương Vân Vân mang theo vài thứ ăn vặt, trong đó có cả trái cây. Hứa Nguyện nhận lấy, mời chị ta ngồi, rót nước rồi nhanh chóng vào bếp gọt trái cây. Vương Vân Vân là một người phụ nữ tinh tế. Chỉ một lúc sau đã để ý thấy trong phòng khách nhỏ có một bình hoa hồng. Mà Hứa Nguyện trông cũng không giống như người đang bị bệnh. Nhìn thấy vết đỏ trên cổ, chị ta lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hứa Nguyện không nói nên chị ta cũng không hỏi, xem như mình không biết, chỉ hỏi thăm vài câu rồi rời đi. Đúng lúc này, chuông cửa phòng khách vang lên, Hứa Nguyện ra mở, là chuyển phát nhanh của bưu điện. Xin chào, đây là nhà cô Hứa Nguyện phải không? Hứa Nguyện gật đầu. Nhân viên chuyển phát nhanh cười, đưa chiếc hộp cho cô. Chúc mừng sinh nhật. Hứa Nguyện cầm lấy, nhân viên kia nhanh chóng rời đi. Sau khi đóng cửa đi vào nhà, Vương Vân Vân cười nói. Hay lắm Hứa Nguyện, hôm nay là sinh nhật mà cũng không nói gì, làm chị không kịp chuẩn bị quà cho em. Hứa Nguyện đem hộp đặt trên bàn trà, cười nói. Vân Vân, chỉ tới thăm em là đủ vui rồi. Nhắc đến quà, cô liền nhớ tới Minh Vọng. Thì ra, anh tự coi mình là món quà bất ngờ dành tặng cô. Thật sự làm người ta cảm động. Điện thoại video WeChat đổ chuông, cắt ngang suy nghĩ của Hứa Nguyện. Là Trần Thiến Thiến gọi đến. Ngay lập tức cô biết ai đã đặt bánh. Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của Trần Thiến Thiến. Cô cũng nhìn thấy Vương Vân Vân, cười chào. Chị Vân Vân. Vương Vân Vân cười chào hỏi cô ấy. Hứa Nguyện đặt thẳng điện thoại lên bàn, sau đó mở hộp bánh ngọt ra. Bánh sinh nhật không quá lớn, là bánh kem trái cây. Ba người cùng nhau cắt bánh, trò chuyện vui vẻ. Sau sinh nhật, Hứa Nguyện bắt đầu bận rộn trở lại. Lần này cô rút kinh nghiệm, báo trước với Minh Vọng về lịch làm việc của mình. Minh Vọng cười, nói cô cố gắng chăm chỉ để nhanh hoàn tất chương trình. Sau đó hai người bắt đầu gọi video mỗi đêm. Lý do là có lần Hứa Nguyện gọi video cho Trần Thiến Thiến, nhờ cô ấy kiểm tra các thiết bị máy móc được gửi đến Nam Thành. Không ngờ lại gọi nhầm cho Minh Vọng. Khi đó Minh Vọng vẫn còn đang làm việc thêm giờ ở công ty.

Sau đó anh ấy đi làm, con mượn xe lái về nhà. Mẹ Hứa cẩn thận nhìn con gái. Hứa Nguyện bình tĩnh nhìn lại. Một lúc lâu sau, bà quay vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Muốn ăn gì? Gà hầm hay sườn chua ngọt? Món nào tiện thì làm ạ. Hứa Nguyện đi theo bà. Không được, con ở bên ngoài hẳn là cũng không có ăn uống đầy đủ. Bà lấy ra một miếng sườn, thấy cô đứng phía sau, liền đuổi cô đi. Con đi nghỉ ngơi đi, bay sớm như vậy nhất định là ngủ không đủ. Con chợp mắt đi, khi nào xong mẹ sẽ gọi dậy. Hứa Nguyện bật cười, cúi người ôm mẹ. Mẹ tốt nhất. Đi nhanh đi. Hứa Nguyện trở lại phòng ngủ, lăn lộn lên giường một hồi, trong lòng cảm thấy ở nhà là tốt nhất. Ở đây có Minh Vọng, còn có mẹ cô. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đều đang ở đây. Sau khi ăn trưa, Hứa Nguyện tạm biệt mẹ Hứa, sau đó một mình lái xe đến tòa nhà Vọng Giang. Trần Thiến Thiến thông báo tất cả đại lý tập trung tại phòng họp, chính thức giới thiệu Hứa Nguyện với mọi người, trong tư cách là đại lý cổ đông lớn thứ ba ở Nam Thành của MN. Các chuyên gia làm đẹp và đại lý quen thuộc đều chúc mừng cô. Giám đốc cửa hàng của Trần Thiến Thiến là Nhã Vân. Cô ấy là một đại lý đơn lẻ, nhưng thành tích của cô ấy rất khả quan. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một đại lý cổ đông là 120.000, bắt đầu từ vị trí quản lý cửa hàng, tối đa là 300.000 tệ. Trần Thiến Thiến được Hoa Âm đầu tư 180.000 đô la. Trước khi Hứa Nguyện đầu tư đã được thăng cấp kim cương, trong khi Hứa Nguyện đầu tư thì trực tiếp thăng chức đại sứ đặc biệt của MN. Sau đại sứ là phó tổng giám đốc khu vực, phó giám đốc chi nhánh và phó giám đốc công ty. Càng về sau, số đại lý tham gia càng nhiều, tỷ lệ thăng tiến cũng chậm lại. Sau khi cuộc họp kết thúc, hai người lái xe vòng quanh Giang Nam và Giang Bắc. Hai người cũng đã đến cửa hàng Tiểu Triệu ở Giang Bắc. Một nhóm đại lý mới gia nhập cửa hàng Tiểu Triệu, vì vậy Trần Thiến Thiến ở lại giúp họ làm quen công việc. Hứa Nguyện một mình lái xe về chung cư của Minh Vọng. Buổi tối Minh Vọng về. Từ Hà Diệp rủ anh ra ngoài uống rượu. Anh cười nói có người ở nhà chờ anh về. Cứ thế bước đi trong ánh mắt oán hận của đám anh em. Anh thay dép, cởi áo khoác ném lên ghế sofa khi bước vào. Từ phòng khách đi vào phòng ngủ, rồi từ phòng ngủ quay ra. Tìm khắp xung quanh cũng không thấy ai. Liên nhướng mày, cầm điện thoại di động bước vào phòng làm việc. Không ngờ vừa mở cửa đã phát hiện có người ở trong. Đầu cô gục trên bàn, anh bước vào phòng cô cũng không có phản ứng. Minh Vọng không đánh thức cô. Máy điều hòa đang mở, nhiệt độ vừa phải. Minh Vọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc ngắn của cô đã dài hơn nhiều, một phần tóc mềm mại rũ xuống bàn. Anh luồn đầu ngón tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô đang mặc một chiếc áo phông trắng. Hình ảnh cô nghiêng mặt trên bàn, mơ màng ngủ dưới ánh hoàng hôn khiến anh hoảng hốt. Năm cuối cao trung. Nam Thành khi đó đã vào tháng 4, thời tiết vô cùng oi bức. Sau tiết học cuối cùng, các bạn khác đều ra ngoài để xem phim tài liệu, nhưng Hứa Nguyện không đi mà ngồi lại trong lớp làm bài. Lúc đầu anh cùng mọi người rời đi, sau khi vào phòng học đa phương tiện, chờ khi đèn tắt, anh lặng lẽ rời đi. Lúc đi vào lớp học, anh còn tưởng rằng cô sẽ chú ý đến mình, không ngờ cô lại đang ngủ gục trên bàn học. Lại còn là chiếc bàn của anh. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn quanh một vòng. Phần lớn không gian đều bị nắng rọi vào, có chút chói mắt. Thì ra cô chọn bàn này là để trốn nắng. Nhận thức này khiến anh mỉm cười. Anh còn tưởng rằng cô chịu nóng rất giỏi. Dù sao, cô cũng là một người lạnh lùng như vậy. Nào ngờ, cô cũng biết trốn nắng. Lớp học thời đó còn chưa có điều hòa. Mùa hè chỉ có tổng cộng 4 cái quạt trần để cứu mạng mấy chục học sinh trong lớp. Cô tựa hồ đang ngủ rất say. Lông mày nhíu chặt. Cô cột tóc đuôi ngựa. Không hiểu vì sao, dây cột đột nhiên bung ra. Mái tóc cô xõa tung trên mặt bàn. Minh Vọng cúi xuống nhặt chiếc dây buộc tóc đen dưới chân đặt vào tay cô. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở ngay sát tầm mắt anh. Chóp mũi nhỏ hếch lên, khuôn miệng trái tim đầy đặn, có thể nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ phớt hồng bên trong. Khi Minh Vọng ngước mắt lên, toàn thân anh như bị phỏng, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Nhưng đây lại là chỗ ngồi của anh cũng không còn chỗ nào khác để ngồi. Cô gái bị nóng đến mức đôi lông mày nhỏ nhăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi dưới lớp tóc mái dày. Nhìn cô giống như một chiếc bánh bao hấp. Minh Vọng cúi đầu, cầm lấy một tờ giấy thi, cẩn thận gấp lại, xoay người lấy băng dính của bàn học bàn sau, dán hai mặt tờ giấy lại, tạo thành một cái quạt giấy. Một cơn gió mát phả vào người, khiến cô khẽ động đậy. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô ngừng vặn vẹo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục quạt cho cô ngủ. Lúc đó anh không nghĩ đến việc bật quạt trần, cũng không nghĩ đến chiếc quạt điện nhỏ trong ngăn bàn mà mình mang theo. Anh vui vẻ quạt cho người đang nằm sấp trên mặt bàn, thỉnh thoảng quạt cho mình một chút, lại bị tiếng ầm ừ không hài lòng của cô phản đối. Khi tóc cô xõa xuống mặt, anh không tự chủ vén lên cho cô. Tóc rất trơn và mượt, còn vương mùi dầu gội thoang thoảng. Ngón tay anh chạm vào, liền không nỡ rời đi. Anh ngồi đó nghịch đuôi tóc của cô. Không gian yên tĩnh, trái tim anh cũng mềm đi. Anh thích khung cảnh lúc này, cho dù tay mỏi nhừ, nhưng trong lòng anh vẫn không hết kiên nhẫn. Ánh sáng buông xuống ngoài cửa sổ, tiếng chuông hết tiết học vang lên, phá vỡ sự yên bình giữa hai bạn trẻ. Hứa Nguyện cũng bị đánh thức. Anh vội vàng ném chiếc quạt trên tay vào hộc bàn. Trong nháy mắt cô nhìn qua, anh liền cúi đầu chậm rãi lật một trang sách. Nhưng trên thực tế, lúc này anh thậm chí không còn nhìn rõ chữ viết trong đó. Các bạn học vui vẻ trở lại lớp học. Cô vội vàng đứng dậy, khiến chiếc ghế phía sau bị kéo ra một chút. Anh nhướng mắt nhìn cô. Cô không dám nhìn anh, thu bài tập định đi ra ngoài. Anh đẩy dây cột tóc về phía cô, bàn tay tròn trịa đón lấy. Cảm ơn. Giọng nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh còn chưa kịp đáp lại, cô đã vội vàng rời đi, trở về chỗ ngồi của mình. Tóc cũng không kịp buộc, khiến anh chỉ có thể thấy nửa bên mặt cô. Trên đường tan học, anh lại nhìn thấy bóng dáng của cô lướt qua anh, trong nháy mắt đã chạy rất xa. Anh không kịp chào cô, cứ như vậy nhìn bóng dáng linh hoạt của cô càng ngày càng nhỏ dần. Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh gặp Mộng Xuân. Không phải chưa từng đọc qua, anh hiểu rõ chuyện này đại biểu cho chuyện gì. Anh lớn hơn các bạn cùng lớp ít nhất 2 tuổi. Những kiến thức về tâm sinh lý anh biết rõ hơn các bạn đồng lứa. Điều này cũng khiến anh thấy xấu hổ. Người trong mộng không phải là hoa khôi của trường, cũng không phải là nữ sinh thuần khiết, cũng không phải một thiếu nữ đáng yêu. Mà anh lại mơ về một bạn học cùng lớp, một cô gái tròn trịa, tính tình lại lãnh đạm. Hai người thậm chí còn chưa từng nói với nhau được mấy câu. Cô dường như cũng thấy anh không vừa mắt. Tóc trên tay không giống như khi còn thiếu nữ. Hiện giờ tóc cô ngắn hơn rất nhiều. Hứa Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Anh về rồi? Ừ. Minh Vọng đáp, đột nhiên kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, tay vẫn vuốt tóc cô. Em nuôi tóc dài được không? Hả? Hứa Nguyện ngáp một cái, nghi hoặc nhìn anh. Em để tóc dài rất đẹp. Cô cười. Anh đã từng thấy chưa mà dám nói đẹp? Anh cúi đầu hôn lên cổ cô. Em làm kiểu gì cũng vẫn đẹp. Hứa Nguyện đẩy anh. Dẻo miệng. Cô nhìn anh một cái, đứng dậy hỏi. Anh đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Minh Vọng ủy oải, dựa vào lưng ghế, dùng ánh mắt xấu xa nhìn cô. Em nghĩ anh muốn ăn gì nhất? Hứa Nguyện. Lưu Manh. Cô xoay người đi ra ngoài. Minh Vọng ở phía sau cúi đầu cười. Buổi tối ăn ở ngoài, Minh Vọng đưa cô đến quán ăn Quảng Đông ở biệt thự số 8. Bước vào cổng, cô chợt nhớ tới bữa tối lần đó với Hà Thạc. Minh Vọng vừa quay đầu liền hiểu cô đang nghĩ gì, vươn tay ôm lấy eo cô. Sau khi vào phòng, liền bóp lấy cặp mông đang hếch lên của cô. Em đang nghĩ gì vậy? Hứa Nguyện quay lại nắm lấy tay anh. Người đàn ông này tay chân rất tùy tiện. Ngồi xuống chỗ, Minh Vọng không gọi món. Anh đưa thực đơn cho Hứa Nguyện. Hứa Nguyện cũng không gọi món mình thích, chỉ chọn theo khẩu vị của Minh Vọng. Người phục vụ bắt đầu đi chuẩn bị. Minh Vọng vừa ăn cơm vừa trêu chọc tán tỉnh Hứa Nguyện. Đêm đó cô không ở lại với anh. Minh Vọng tiễn cô về nhà sau bữa tối. Sau đó Hứa Nguyện bắt đầu đi tìm một cửa hàng phù hợp. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng cùng Minh Vọng ăn cơm. Còn lại phần lớn thời gian cô ở bên phố cổ. Liên tiếp vài ngày cô không thu hoạch được gì. Trần Thiến Thiến cũng dành thời gian đi cùng cô. Lúc này Minh Vọng đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt là một chồng tư liệu về mặt bằng kinh doanh. Một lúc sau, anh gọi cho Trương Dũng. Vài giây sau, Trương Dũng bước vào văn phòng. Sếp. Minh Vọng đưa cho anh ta thông tin. Trước buổi chiều, cậu đem cửa hàng này kiếm người mướn đi. Trương Dũng nhận hồ sơ. Vị trí cửa hàng ở Giang Nam, cách không xa trung tâm mua sắm. Tuy rằng không hiểu lý do, nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng đi giải quyết. Khi cậu ta chuẩn bị ra ngoài, Minh Vọng gọi lại cho anh và đưa cho thêm một số thông tin. Mấy căn này cũng đem lên thị trường đi. Vâng. Trương Dũng nhận lấy, không chậm trễ lập tức đi ra ngoài. Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, Trương Dũng xem qua thông tin thì thấy đều là những cửa hàng khang trang, có cửa hàng từng là salon làm đẹp. Hơn nữa, vị trí đều là ở gần công ty hoặc là ở khu dân cư cao cấp, CBD. Các vị trí khác cũng tương đối kỳ lạ, đều ở xung quanh và gần nhà của ông chủ. Ông chủ muốn mở cửa hàng sao? Minh Vọng ký tất cả hợp đồng trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian rồi đặt bút xuống. Anh đứng dậy, lấy áo khoác và đi ra ngoài. Hầu hết các nhân viên trong văn phòng chủ tịch vẫn chưa tan làm. Họ đều bận rộn với công việc của mình. Tâm trạng Minh Vọng vui vẻ đi ngang qua bọn họ, hiếm khi không bắt họ tăng ca. Trong tiếng cười nói vui vẻ, anh bước vào thang máy, lập tức lấy di động ra và gọi cho Hứa Nguyện. Chuông điện thoại reo, Hứa Nguyện đang tìm cửa hàng cho thuê. Là một nhà hàng diện tích rộng, giá tốt nhưng cấu trúc không quá vừa ý cô. Cô tự mình đến xem. Trần Thiến Thiến ở lại cửa hàng của Tiểu Triệu giải quyết công việc. Còn đang âm thầm thì Minh Vọng gọi điện cho cô. Cô nghĩ nghĩ, bảo anh ở công ty đợi cô. Cô đi qua đón anh. Minh Vọng đang đứng dưới tầng trệt, nhướng mày hỏi. Em có biết anh đang ở đâu không? Hứa Nguyện sửng sốt. Không phải anh đang ở tập đoàn Minh Thị sao? Minh Vọng cười. Không phải ở Minh Thị. Anh báo địa chỉ chi tiết cho cô qua WeChat. Hứa Nguyện nhấp vào địa chỉ trên WeChat là công ty công nghệ tên KNU ở khu khoa học công nghệ Nam Thành. Cô gửi lại biểu tượng cảm xúc ok cho Minh Vọng. Xoay chìa khóa trong tay, Minh Vọng nhìn WeChat cười cười, sau đó đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh đợi. Hứa Nguyện rời khỏi nhà hàng, lái xe đến khu công nghệ. Chỗ cô cách công ty Minh Vọng không xa, chỉ mất 10 phút. Cô lái xe vào, vừa lúc bị bảo vệ chặn lại thì Minh Vọng đi ra. Hứa Nguyện cười nói với người bảo vệ. Tôi chỉ đến đón người, sẽ không định đi vào trong. Người bảo vệ sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy ông chủ của công ty liền đứng thẳng người. Chào giám đốc Minh. Minh Vọng gật đầu, mở cửa vào ghế lái phụ. Hứa Nguyện phóng xe ra đường lớn. Một lúc sau, Minh Vọng cười nói. Tay lái khá ổn định. Hứa Nguyện không để ý đến lời trêu ghẹo của anh, hỏi. Anh muốn ăn ở đâu? Minh Vọng lấy di động ra xem tin nhắn của trợ lý. Đi thương xá Lâu Hồ. Em không biết đường. Hứa Nguyện nói. Không sao, anh chỉ đường cho em. Anh cười đáp. Thương xá Lâu Hồ cách công ty Minh Vọng khoảng 40 phút. Hứa Nguyện đậu xe vào tầng hầm. Đi thang máy lên lầu 1, Minh Vọng không trực tiếp đưa cô đến nhà hàng, mà chậm rãi nắm tay cô, bước ra ngoài trung tâm thương mại. Hứa Nguyện cũng không hỏi, chỉ đơn giản đi theo anh. Sau khi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Minh Vọng kéo cô đến một con phố nhỏ. Nghe nói ở con đường này có một nhà hàng mười mấy năm tuổi, chúng ta đi ăn thử. Được. Cô nắm lấy cánh tay anh và nhìn xung quanh. Đi được vài bước, phía tầng 2 một tòa nhà đề bảng cho thuê mặt bằng. Hứa Nguyện bất giác ngước lên. Hình như là một cơ sở đào tạo. Phía sau cửa sổ sắt đất được phủ tấm rèm mỏng màu nhạt. Cô quay đầu lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi liếc nhìn tấm bảng cho thuê lần nữa. Cô hơi động tâm. Minh Vọng nhàn nhã đứng bên cạnh, ánh mắt theo tầm mắt của cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại cúi xuống chăm chú nhìn Hứa Nguyện. Khi cô quay đầu lại nhìn anh cười nói. Đi ăn cơm trước, sau đó quay lại xem thử. Hứa Nguyện gật đầu, nhìn địa điểm cho thuê một lần nữa, rồi mới rời đi. Nhà hàng Minh Vọng muốn đến đúng là một nhà hàng gia truyền. Hai người ăn cơm xong đi ra, ánh hoàng hôn trải dài trên từng đám mây, chân trời phủ một màu cam nhàn nhạt. Rất đẹp. Hoàng hôn dường như là thời điểm tập hợp toàn bộ sự ôn nhu của cả thế gian. Hứa Nguyện nhìn bầu trời xa xa, dựa vào người đàn ông bên cạnh, cô khẽ mỉm cười. Minh Vọng cùng cô đi xem mặt bằng. Cơ sở kia từng là một cơ sở đào tạo âm nhạc, có tổng cộng 2 tòa nhà. Tầng 3 bao gồm 6 phòng nhỏ. Tầng 2 là sảnh lễ tân, phòng đào tạo hoặc là nơi họp hành của nhân viên. Hai người đi tham quan một vòng. Toàn bộ trung tâm chỉ có quầy lễ tân cùng mấy nhân viên quét dọn, thu dọn đồ đạc. Minh Vọng hỏi cô. Thế nào? Em có thích không? Hứa Nguyện gật đầu. Cái này so với những nơi cô xem thì phù hợp hơn. Vị trí cũng tốt, bên cạnh là một khu mua sắm lớn, con đường này cũng náo nhiệt. Về đêm, còn có hội chợ rất sôi động. Cô muốn đến quầy lễ tân hỏi thăm, nhưng Minh Vọng đã kéo cô xuống lầu. Làm sao vậy? Hứa Nguyện hỏi. Em định ngày mai đi nói chuyện với họ sao? Anh chậm rãi dẫn cô xuống cầu thang. Vâng. Còn có Trần Thiên Thiến đi cùng em. Minh Vọng dừng chân, quay lại nhìn cô. Hứa Nguyện đang định đi xuống thì dừng lại, vẻ mặt khó hiểu. Hứa Tiểu Nguyện. Anh bật cười, vòng tay qua eo cô, áp cô sát vào tường. Hứa Nguyện vội vàng đỡ cánh tay anh, quay đầu nhìn xung quanh. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường từ chợ đêm đã bắt đầu sáng. Hành lang chìm vào ánh sáng nhàn nhạt. Cái nóng oi ả của Nam Thành về đêm dịu đi đôi chút, làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh. Minh Vọng nhìn người trước mặt. Trong bóng đêm mờ ảo, ánh đèn bên đường không đủ sáng. Nếu không phải cô mặc váy trắng, chỉ sợ anh cũng không thấy rõ cô. Anh áp sát vào cô, đôi môi khô của anh chạm vào đôi môi ấm áp của cô. Có lẽ, đến nay cô vẫn chưa biết. Lần đầu tiên anh hôn phụ nữ, cũng là người trước mắt này. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, tất cả học sinh đều dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi. Chỉ có cô thỉnh thoảng biến mất, ngay cả giáo viên cũng không biết cô đi đâu. Có lần, cô thậm chí cả ngày không đến lớp. Ngày hôm sau, cũng chỉ đến vào giờ học buổi chiều. Tất nhiên anh biết gia đình cô khó khăn, nhưng anh thấy chính vì khó khăn nên cô càng phải cố gắng học tập để sau này có thể trở nên nổi bật. Anh bực bội khi thấy cô không coi trọng bước ngoặt cuộc đời này. Nhưng anh không thể tìm cô mà mắng một trận. Hai người tuy là bạn học cùng lớp, nhưng không hề có tương tác qua lại. Phần vì họ không phải bạn bè, phần vì trường học rất gắt gao trong việc học sinh yêu sớm. Trước đây, cô là trưởng bộ môn ngữ văn, lúc nộp bài tập mới nói được với nhau vài câu. Sau kỳ nghỉ đông, cô mất chức. Từ đó, hai người không còn cơ hội giao tiếp. Khi tan học, anh để ý thấy cô không xách cặp ra về mà chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chỉ im lặng ôm bóng rổ đi ra từ cửa sau. Sau khi xả năng lượng trên sân bóng rổ, trở về lớp, anh thấy phòng học đã tối đen, cũng không còn ai ở đó. Trong lòng, tự mắng mình bị bệnh thần kinh. Anh ném bóng rổ về phía cuối lớp, xoay người rời đi. Khi ra ngoài, anh nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi lặng lẽ bước đi. Trong hành lang im ắng, ngay cả đèn cũng không bật. Chỉ có ánh đèn đường mờ ảo từ dưới lầu rọi tới. Nhưng chỉ vừa liếc mắt, anh liền nhận ra đó là ai. Anh không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như vậy đi theo sau cô. Khi cô đi xuống cầu thang, góc hành lang trở nên tối hơn. Khi cô quay lại, cô chợt thấy ai đó đang đi theo mình. Tuy rằng giật mình, suýt nhảy dựng lên, nhưng cô cũng không phát ra âm thanh, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen vô hình trong bóng tối. Anh càng không muốn lên tiếng. Thấy cô định chạy xuống cầu thang, anh nhất thời bị hành động lảng tránh của cô chọc tức, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Nhân lúc cô giãy giụa, anh liền ôm lấy cô, đè cô dựa lên tay chắn hành lang, vươn tay cố định cầm cô, cúi người xuống thấp. Cạch, một tiếng. Tiếng vang vô tình kích hoạt ánh đèn cảm ứng, hành lang sáng lên. Trong khoảnh khắc, anh đưa tay bịt kín mắt cô. Hành lang vẫn yên tĩnh. Cô muốn giãy giụa, anh liền dùng thân thể đè cô xuống. Một giây trước khi đèn tắt, anh nhìn thấy dáng vẻ của cô. Sau khi bị véo cằm, khuôn mặt cô phồng lên, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đào bĩu ra, giống như một con búp bê đáng yêu đến mức khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Trong nháy mắt, cánh môi áp lên làm cô lập tức ngừng giãy giụa. Minh Vọng cũng không có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là dán sát môi mình lên môi cô. Cảm giác khẩn trương khiến anh gỡ bàn tay đang bịt mắt cô ra, lần theo cánh tay cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Một lúc sau, anh cảm giác bàn tay đang véo cằm Hứa Nguyện ẩm ướt. Khi đó vì còn trẻ, anh đã cảm thấy vô cùng sốc. Cô kiên cường bao nhiêu, cho dù mệt mỏi và bị bắt nạt như thế nào, anh chưa bao giờ thấy cô rơi nước mắt. Nhưng vì anh hôn cô đã khóc. Mất mát kèm theo cảm giác áy náy. Sau đó đại não cùng thân thể bắt đầu có phản ứng. Anh buông tay, cắm đầu, chạy xuống cầu thang. Buổi tối trở về nhà, anh không ăn cơm, chỉ nhốt mình trong phòng. Anh cảm thấy bản thân mình không đáng mặt đàn ông. Cướp hôn thiếu nữ xong, chỉ biết trốn chạy. Nhưng không thể không nói, anh cảm thấy rất phấn khích. Anh lau môi, dường như vẫn còn phảng phất làn môi mềm mại của thiếu nữ. Anh đứng bên giường, đột nhiên nhảy lên làm động tác ném bóng vào rổ. Tâm trạng vui vẻ trở lại, anh ra ngoài ăn khuya, sau đó đi tắm. Xong xuôi, anh ngồi vào bàn học. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh cầm điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn, tìm danh sách bạn bè. Anh nhớ rằng, dường như họ từng kết bạn trên đây. Cuối cùng, anh tìm thấy tên cô ở cuối danh sách. Anh nhấp vào, viết tin nhắn rồi lại xóa đi. Cuối cùng chỉ có thể quay lại thay đổi chữ ký trên trang cá nhân của mình. Nguyện có dũng khí, bước về phía trước. Ngả lưng vào ghế, lòng anh dần dần quặn lại, cảm giác không thoải mái khi nghĩ đến nước mắt của cô. Có phải cô khóc vì nụ hôn của anh không? Khi còn trẻ, rất khó để mình có thể kiểm soát cảm xúc. Tâm trạng cũng thay đổi rất thất thường. Sáng hôm sau, anh đứng trước gương, chọn lựa cẩn thận. Cuối cùng mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ. Bên ngoài vẫn là đồng phục học sinh. Nhưng khi đến lớp, anh phát hiện cô không đi học. Cả tuần sau đó, anh cũng không gặp cô. Minh Vọng, Hứa Nguyện khẽ gọi. Minh Vọng từ trong ký ức hoàn hồn, rút khỏi môi cô. Trên lầu có tiếng bước chân đi xuống. Anh kéo cô rời khỏi tòa nhà. Minh Vọng lái xe trở về biệt thự. Vừa vào cửa, chị Lâm đang dọn bếp, ngạc nhiên hỏi. Hai người đã ăn cơm chưa? Chúng tôi ăn rồi. Cảm ơn chị. Hứa Nguyện đáp. Được. Nếu buổi tối muốn ăn khuya thì cứ nói tôi. Chị Lâm cười cười, cầm lấy túi cùng áo khoác trong tay bọn họ. Đã lâu không gặp cô Hứa. Gần đây rất bận sao? Hứa Nguyện thay dép. À, tôi mới từ Tân Thị về. Đường xa như vậy, cô mau đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối nếu đói bụng thì xuống gọi tôi. Hứa Nguyện còn chưa kịp trả lời, Minh Vọng đã kéo Hứa Nguyện đến sofa, nói: Chị đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho chúng tôi. Được rồi. Chị Lâm đem túi sách đặt lên sofa, cầm lấy áo khoác, đi vào phòng giặt ủi. Phòng khách yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng cũng dễ chịu. Minh Vọng rót cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô. Tựa vào người cô, anh đột ngột nói: Chuyện mặt bằng cứ để anh giải quyết. Hứa Nguyện quay đầu nhìn anh, cô cũng không từ chối. Vừa rồi khi anh đột nhiên hôn cô ở góc cầu thang, cô liền phản ứng lại. Anh tức giận vì cô xem anh như người ngoài cuộc. Vậy thì cứ xem anh là người nhà đi. Cô đã mất cả tháng để tìm kiếm trên thị trường nhà đất. Nếu có anh can thiệp, có lẽ chỉ mất vài ngày là giải quyết xong. Thấy vẻ mặt của anh, Hứa Nguyện nghiêng người, nhìn nhau một hồi, nhẹ giọng, hỏi: Có điều kiện gì không? Minh Vọng véo mặt cô: Em chuyển đến sống với anh đi. Chuyện này không được. Hứa Nguyện có chút nóng lòng. Mẹ ở nhà một mình, em không yên tâm. Đây là sự thật. Minh Vọng ngửa đầu, ôm cô dán vào người mình, một lúc sau mới nói: Vậy thì một tuần đến chỗ anh 4 hoặc 5 ngày được không? Hứa Nguyện buồn cười, đặt tay lên ngực anh. Không được. Vậy có khác gì em sống luôn ở đây? Minh Vọng nhíu mày, lui một bước. 3 ngày. Chính xác là gần nửa tuần. Thời gian còn lại em có thể chăm sóc gì? Liếc nhìn anh một lúc, cô thỏa hiệp. Vâng. Minh Vọng nghiêng người hôn cô, Hứa Nguyện ôm tay anh, đáp lại nụ hôn của anh. Một lúc sau anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy cô. Thay vì đi cầu thang bộ, anh trực tiếp đi vào thang máy bên cạnh, nhấn tầng 3. Trong khi thang máy đang lên, anh tiếp tục cúi xuống hôn cô. Nụ hôn càng lúc càng suồng sã. Trong lúc hôn, anh ôm chặt cơ thể cô, vuốt ve cẩn thận. Cửa thang máy mở ra, ánh đèn màu vàng trong hành lang sáng lên dịu dàng. Thân thể hai người vẫn dán chặt vào nhau. Trước khi vào phòng ngủ, Hứa Nguyện nghiêng người sang một bên cởi giày cao gót. Minh Vọng đỡ lấy cô dựa vào lan can hành lang. Cười khẽ một tiếng, anh đè cô xuống lan can và tiếp tục hôn sâu. Hơi thở ấm áp cùng mùi thơm từ cơ thể anh quyện vào trong cơ thể. Hứa Nguyện chống hai tay vào lan can, ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn. Phía sau là tòa nhà chọc trời 3 tầng, được bao quanh bởi ánh đèn mờ ảo. Thân thể nóng bỏng của hai người gần như không thể tách rời. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.